Tiên Tuyệt, chương 825, treo thưởng giết người thưởng, góc truyện audio.com. Trong số các tiên tôn thực lực của Lý Tu Viễn chỉ có thể coi là mặt lưu, vốn có vô số người thèm muốn địa vị của lão. Tất cả thế lực lớn tàng long ngọa hổ, cao thủ mai danh ẩn tích trên tiên giới cũng nhiều vô cùng. Giá mà Vũ La đưa ra tuyệt đối có thể đả động những người này. Chỉ cần có 5-3 tên cao thủ liên thủ là có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Lý Tu Viễn. Đừng nói tới đám con kém cỏi bất tài của lão. Vũ La đưa tay ngăn Tô Cửu Lan cảm tạ. Chuyện này vốn là bởi vì ta mà nên, liên lụy đến nhiều người tiên ma thương hành mất mạng như vậy, trong lòng ta thật sự áy náy không yên. Nàng yên tâm, ta sẽ lo chuyện này tới cùng. Nếu như treo giải thưởng không đủ, ta có thể tiếp tục gia tăng. Hiện tại đẳng cấp ta còn chưa đủ, tương lai đẳng cấp ta sẽ tăng lên, lúc ấy có thể luyện chế ra tam phù tứ phẩm, tam phẩm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ có người ra tay giết Lý Tu Viễn. Tô Cửu Lan lắc đầu nói, hiện tại cũng đã đủ rồi. 3 đạo phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ, 3 món phù hạch tiên binh ngũ phẩm trung, đây chính là 6 món tam phù. Đám tiên tôn, ma tôn ắt sẽ động lòng. Có lẽ bọn họ không cần dùng tới, nhưng tam phù chính là có thể gặp không thể cầu, giết Lý Tu Viễn, thù lao 6 món tam phù là rất khá. Huống chi vị tiên tôn, ma tôn nào lại không có một gia đình rất đông. Vãn bối cấp dưới rất đông, 6 món tam phù có thể đổi lấy 6 kẻ tuyệt đối trung thành, có thể đổi lấy 6 tên vãn bối tiền đồ vô lượng. Thực lực Lý Tu Viễn rành rành ra đó, chỉ cần có tiên tôn hay ma tôn mạnh hơn ra tay, ắt lão sẽ xong đời. Vũ La gật gật đầu, cho ta một gian tĩnh thất. Tô Cửu Lan không nói lời khách sáo gì nữa, lập tức đi an bài chuyện này. Vũ La bế quan bắt đầu luyện chế tam phù, mà Tô Cửu Lan cũng không nhàn rỗi, nàng lập tức liên hệ gia tộc thông báo tin tức này về. Tô Cửu Lan rất rõ ràng bởi vì chuyện của mình, phụ thân đã nhận lấy áp lực lớn tới mức nào. Một gia tộc như Tô Thị của tiên ma thương hành, không có khả năng hội trưởng nói một lời là tất cả vâng theo răm rắp. Tô Mã cũng phải thỏa hiệp từng vấn đề với rất nhiều đồng tộc bàng chi. Ân oán giữa bà tượng tiên tôn và Vũ La gút mắc đã hơn một năm, trong cả quá trình này, Tô Mã không chút do dự ủng hộ con gái, đã bị trong gia tộc chỉ trích nhiều lần. Trong lòng Tô Cửu Lan vô cùng áy náy. Rốt cục sự tình xuất hiện chuyển biến, bây giờ là lúc cha con Tô Thị bọn họ phản công rồi. Sau khi Tô Mã nghe nói nhiệm vụ này, lập tức hai mắt sáng rực, gương mặt gần đây lộ vẻ già nua bỗng nhiên tỏa sáng, bừng bừng sức sống trở lại. Ha ha ha, giỏi lắm, con gái ngoan, làm tốt lắm, cha đã biết rõ con sẽ không nhìn lầm người. Thật là tốt quá, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm rưỡi đã có thể chế tạo ra phù vận tiên văn ngũ phẩm hạ, người như vậy, giá trị trên xa một tên tiên tôn. Từ trước tới nay Tô Cửu Lan vẫn chưa hề nói gì với phụ thân, mãi tới lúc này, nàng mới lộ ra vẻ của đứa con gái nhỏ, có chút áy náy, lại có chút ngây thơ nói. Cha con thật là có lỗi với cha. Tô Mã an lòng, mắt cũng ngần ngấn nước, nhớ lại mới đây mà đã qua một năm rưỡi, trải qua biết bao mưa gió phong sương, lão nhân gia cũng không nhịn được có vẻ cảm khái. Con ngoan, không cần nói với cha những lời này, chúng ta là người một nhà, có gì mà xin lỗi không xin lỗi. Lần này cha cũng muốn nhìn xem tên ngu xuẩn Lý Tu Viễn làm sao vượt qua được kiếp nạn này. Vậy chúng ta lập tức tuyên bố, góc truyện audio.com, nhiệm vụ này ư, lập tức tuyên bố, Tô Mã không chút do dự, Lý Tu Viễn giết người tiên ma thương hành lập tức tuyên bố nhiệm vụ này, có thể tưởng tượng sĩ khí gia tăng tới mức nào. Mà Tô Mã cũng không chỉ có dựa theo thù lao Vũ La cung cấp mà tuyên bố nhiệm vụ. Lão lấy ra của cải tích lũy của mình bấy lâu nay, mặc dù không có tam phù, so ra không chân quý bằng phần thưởng của Vũ La, nhưng con Lý Tu Viễn cấp thấp nhất chỉ cần giết một người cũng sẽ được thưởng thêm trên dưới 800 vạn tiên ngọc. Mà tiên hậu của Lý Tu Viễn, Tô Mã thêm vào thù lao 1 ức tầm ngàn vạn, bản thân Lý Tu Viễn thêm 2 ức 6 ngàn vạn tiên ngọc. Trong đó còn có rất nhiều tài liệu chân quý, có tiền cũng không mua được. Nhiệm vụ này vừa ban bố, nhân số tiến vào bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành xem xét lập tức sáng tạo ra kỷ lục mới trong lịch sử. Cho dù là Tô Mã sớm có chuẩn bị cũng suýt chút nữa không ứng phó nổi. Cũng may bởi vì Lý Tu Viễn tàn sát giết đồng sự tiên ma thương hành từ trên xuống dưới tiên ma thương hành cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực, chuyện này thông qua hết sức đơn giản. Vũ La đang bế quan, cũng không biết nhiệm vụ này đã làm cho cả cửu giới tinh hà bừng bừng, dần dần dấy lên sóng to gió lớn. Lúc vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, vốn chỉ có một ít những cao thủ có năng lực đánh lén thân nhân Lý Tu Viễn động lòng, nhưng càng về sau, một ít người nhỏ yếu cũng muốn chen nhau tới kiếm một phần canh. Thế nhưng bọn họ lại không có năng lực một mình hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy bèn liên thủ lại giúp nhau, làm xong nhiệm vụ trước đã, lấy phần thưởng vào tay rồi hãy nói. Vì vậy trên cự tượng tinh của Lý Tu Viễn, người nhàn rỗi lui tới bỗng chốc nhiều hơn. Lý Tu Viễn giận tím mặt, đám phế vật này cũng dám đến vuốt râu hùm bàn tỏa. Lập tức lão hạ lệnh binh tốt kiểm tra nghiêm ngặt, thế nhưng qua một thời gian, bà tượng tiên tôn lại phát hiện sự tình càng ngày càng không được bình thường. Tiền của làm động lòng người cũng không phải tất cả bộ hạ Lý Tu Viễn đều trung thành và tận tâm. Thời gian dần dần trôi qua, một ít bộ hạ của lão có dấu hiệu cấu kết với người ngoài. Liên tiếp ám sát khiến cho Lý Tu Viễn không thể không tập trung tất cả hài tử cùng tiên hậu lại bên cạnh mình, triệu tập đám hộ vệ trung thành nhất bảo vệ thân nhân mình. Thế nhưng như vậy cũng không bảo đảm an toàn. Qua một thời gian sau, người tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện. Ra ngoài dự liệu của mọi người, đây là một tiên nhân tới từ ma vực. Y dựa vào một ít thủ đoạn của ma vực lặng lẽ tiềm nhập cung điện Lý Tu Viễn ám sát trường tử Lý Tu Viễn. Tuy rằng Lý Tu Viễn chạy đến, nổi giận ra tay đả thương y, nhưng rốt cục y cũng chạy trốn thành công, hơn nữa đã nhận được một món phù hạch tiên binh ngũ phẩm hạ. Đây là một tin tức cổ vũ lớn lao cho tất cả tiên nhân, cho dù là người ma vực hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được thưởng. Các cường giả tiên giới thi nhau xuất thủ, Lý Tu Viễn không thể không tự mình ứng phó hết tốp này tới tốp khác tới khiêu chiến. Những người này thực lực cao thấp không đều, nhưng dám nghênh ngang tới khiêu chiến như vậy, chí ít cũng có được năng lực ung dung rời đi dưới tay lão. Lý Tu Viễn mỏi mệt không chịu nổi, chỉ sơ sẩy một chút lại bị người tiềm nhập vào cung điện giết chết đứa con gái mà lão thương yêu nhất. Lý Tu Viễn tức giận không thôi, đau lòng như cốc truyện audio.com, giao cát, lúc này lão cũng bắt đầu hối hận, phải chi trước kia đốc thúc đám nhỏ tu luyện, vậy cũng không tới nỗi rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ, bất cứ người nào cũng có thể tiêu diệt con mình. Thật sự là con lão hết sức kém cỏi bất tài. Đây cũng là nguyên nhân mà các tiên nhân không muốn trêu chọc tới Tam Phù Thiên Công. Bởi vì bọn họ có thể cung cấp đầy đủ lợi ích cho dù là một vị tiên tôn cũng có thể dày vò làm cho phải ứng phó mệt mỏi. Vũ La bế quan 3 tháng, lúc đi ra cả người mỏi mệt không chịu nổi, giống như già đi 10 tuổi. Tiên sinh, Tô Cửu Lan thấy đau lòng, Vũ La giao số bảo vật Tam Phù còn lại cho nàng. Đây là trả cho nhiệm vụ. Tô Cửu Lan xem xét lại phát hiện thiếu đi một ít, nàng nghi hoặc nhìn Vũ La, trong lòng có linh cảm không lành. Cách chương.